Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1345 trở về. Đại điện một tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Giao Châu Thứ Sử Vi Phương cùng Ninh Châu Thứ Sử Ngụy Nhiễm ánh mắt hơi lóe, nhanh chóng ở trong điện đảo qua. Thấy đại gia tuy rằng kinh ngạc, lại không rõ ràng, càng có rất nhiều tò mò, tựa hồ là ở tò mò Trường Điện Hạ có thể hay không đi lấy Ngọc Tỷ. Minh Minh đối này vuông vức Ngọc Tỷ cũng không xa lạ. Nàng thường ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn nàng lấy Ngọc Tỷ đi loàng xoàng cái giấy, bởi vì mặt trên điêu khắc vài loại động vật, sinh động như thật, nàng liền tưởng chơi, nhưng mẫu thân cũng không cho nàng chơi. Mỗi lần nàng duỗi tay đi túm, nàng đều phải đem Ngọc Tỷ lấy ra. Minh Minh nghe không hiểu mẫu thân lấy đi Ngọc Tỷ khi lời nói, lại biết đây là không cho nàng chơi ý tứ, mà càng là không cho nàng đồ vật, nàng càng muốn. Lúc này Ngọc Tỷ đã bị đặt ở trước mắt. Minh Minh thấy mẫu thân ngồi dậy rời đi, nàng lập tức liền bế lên đi. Minh Minh một tay đem Ngọc Tỷ ôm vào trong lòng ngực, tựa hồ là sợ mẫu thân lại đoạt lại đi. Nàng còn nhanh tốc hoạt động mông, xê dịch ra hảo xa một đoạn đường, lúc này mới ôm Ngọc Tỷ đi xem mẫu thân, trên mặt cười nở hoa, giống một con trộm được tanh tiểu hồ ly. Triệu Hàm Trương cười ngâm ngâm đứng ở một bên, cũng không có như từ trước giống nhau tiến lên đem Ngọc Tỷ lấy đi, mọi người há to miệng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền trần ai lạc định, nhưng cái này làm cho bọn họ như thế nào khen? Đủ loại quan lại thống khổ không thôi. Nhìn tuổi trẻ Triệu Hàm Trương, chẳng lẽ lúc này muốn tiến lên chúc mừng nàng? Trường Điện Hạ tương lai nhất định sẽ là cái hảo người nối nghiệp sao? Trường Điện Hạ còn nhỏ, mà Triệu Hàm Trương quá tuổi trẻ. Lúc này nói lời này, cho mời Lập Hoàng Thái Nữ chi ngại a. Đứng ở Triệu Hàm Trương bên cạnh người Phó Đình Hàm Tác cùng chính ôm Ngọc Tỷ muốn thượng miệng Minh Minh nói: Minh Minh, mặt khác đồ vật còn có yêu thích sao? Minh Minh liền ngẩng đầu khắp nơi nhìn nhìn, đối cái này phân đoạn nàng cũng thục thật sự. Trong nhà đại nhân thường như vậy đưa nàng hảo ngoạn đồ vật, nàng ngẩng đầu bốn xem, sau đó sườn một chút thân mình, từ mông phía dưới túm ra một phen thật dài thước thợ mộc. Mộc chế, màu đỏ, mặt trên là tiêu hai loại số đo, đối cái này nàng cũng quen mắt. Phụ thân gần nhất thường cầm ở trong tay điêu khắc, cũng luôn là không cho nàng chơi. Có một lần nàng thừa dịp phụ thân không chú ý duỗi tay đi bắt, kết quả bắt được bên cạnh đồ vật, đem ngón tay cấp chát phá, đau quá. Minh Minh tưởng tượng, cũng đem nó hợp lại trong lòng ngực, sau đó bắt đầu đi lay những thứ khác. Đem nàng thích, nhìn qua sáng long lanh, ánh vàng rực rỡ, nhan sắc tươi sáng đều lay lại đây. Ngọc Tỷ bị đặt ở chính giữa nhất, sau đó nàng liền hoành cẳng chân nhìn về phía nàng mẫu thân, cười đến lấy lòng, lộc cộc, dùng chỉ có nàng chính mình hiểu anh ngữ hướng mẫu thân khoe ra. Triệu Hàm Trương nhìn đến, bên trong có Ngọc Tỷ, kim bông lúa, kim mạch tuệ chờ, thậm chí còn có một cái kim bồn, có thể là bởi vì kia kim bồn quá hảo trang đồ vật. Nàng đem chính mình lay đến đồ vật đều đặt ở bên trong. Ngọc Tỷ bị đặt ở nhất thấy được địa phương, Phó Đình Hàm kia đem thước thợ mộc liền đặt ở Ngọc Tỷ mặt sau, đè ở tất cả đồ vật mặt trên. Nhìn ra được tới, đối với cha mẹ vẫn luôn không cho nàng đồ chơi, nàng thực thích. Triệu Hàm Trương chọn chọn môi, tiến lên đem nàng bế lên tới, khen nàng nói: làm được không tồi, không hổ là trẫm nữ nhi. Ngươi nếu thích mấy thứ này, tương lai liền muốn nỗ lực học tập nắm giữ mấy thứ này. Đây là ngươi lựa chọn. Mọi người liền nhịn không được đi xem kim trong bồn đồ vật. Đột nhiên một chút phản ứng lại đây, toàn đồng tình nhìn về phía Minh Minh. Trường Điện Hạ biết chính mình mất đi chính là cái gì sao? nghĩ đến bọn họ chính mình từ nhỏ vì việc học có thành tựu trả giá vất vả. Mọi người hâm mộ lập tức đánh chiết khấu, trường điện hạ nếu có thể đem kim trong bồn đồ vật đều học. Được, kia này thiên hạ thật đúng là nàng tranh thủ đến, Triệu Hàm Chương chính thức vì Minh Minh lấy đại danh, quân tử thể nhân đủ để trường người, gia sẽ đủ để hợp lễ, lợi vật đủ để cùng nghĩa, trình cố đủ để can sự, cho nên chấm vì ngươi đặt tên nhân gia, Triệu nhân gia. Những lời này xuất từ Dịch Kinh, ý tứ là quân tử lấy nhân vì bổn có thể làm thủ lĩnh, gia mỹ hội tụ liền hợp lễ nghi, lợi vạn vật chính là hài hòa, kiên trì chính xác là có thể làm thành đại sự, lấy nhân gia hai chữ vì danh. Lại cố ý lấy ra ngọc tỷ tới làm chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Triệu Hàm Chương ý tứ nhất minh xác bất quá, đủ loại quan lại cùng kêu lên chúc mừng còn sẽ không. Nói trường điện hạ mừng đến đại danh, cấp huyên nhắc nhở nói. Bệ hạ, tên kiêng rè, Triệu Hàm Chương, không tránh, dân gian nhưng dùng chi, đủ loại quan lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường điện hạ danh cùng nàng mẫu thân tên giống nhau, là thực thường thấy cùng thường dùng tự, tuy rằng Triệu Hàm Chương nói không cần kiêng dè. Nhưng đại gia viết đến này đó tự khi vẫn là sẽ nhiều một bút hoặc là thiếu một bút. Trừ phi thật là nhanh tay với đầu óc viết sai rồi, đủ loại quan lại đều biết. Triệu Hàm Chương tên của mình không có kiêng dè, trường điện hạ cũng không tránh. Tương lai các hoàng đế tên hẳn là đều sẽ không bị kiêng dè, bọn họ đã cao hứng. Lại dối rắm, cao hứng với nhẹ nhàng rất nhiều, dối rắm với lý không hợp, chính phức tạp đâu, ngoài điện đột nhiên truyền đến vội vàng mà chạy vội thanh. Triệu Hàm Chương mày nhăn lại, nhìn về phía cửa điện, mọi người nghi hoặc, đi theo quay đầu đi xem. Liền thấy Triệu Nhị Lang một thân lưu loát giả dạng chạy vào, đủ loại quan lại cả kinh. Tần quận vương như thế nào hồi kinh? Đủ loại quan lại vẫn chưa thu được Triệu Hàm Chương điều lệnh a, liền thấy Tằng Việt đi theo xuất. Hiện, tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn ra được tới hắn mặt mày vui sướng, tâm hơi hơi tùng hạ, ở Tằng Việt mở miệng trước. Triệu Nhị Lang cướp nói: "A tỷ, Minh Minh bắt cái gì? Ta cũng cho nàng chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai lễ." Hắn đem trên tay vẫn luôn nắm đoản đao để tiến lên, vỏ đao vàng tươi, mặt trên còn được khảm không ít màu đỏ, màu lam đá quý, chỉ có tay cầm bộ vị là ma bụi vàng. Hắn còn làm cho Triệu Hàm Chương cùng Minh Minh mặt soát một chút rút ra đoản đao, làm các nàng xem hàn quang lẫm lẫm lưỡi đao. Đây là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, thổi phát nhưng đoạn. Mọi người, không chỉ có đủ loại quan lại, liền Triệu Tùng đều nhìn không được, nhíu mày nói: "Nhị lang, đây là vũ khí sắc bén, có thể nào cấp trường điện hạ chơi cái này? Mau thu hồi tới." Nhưng Minh Minh thực thích, đã thò người ra duỗi tay đi đủ, trong tay hắn vỏ đao. Triệu Nhị lang tránh đi Minh Minh tay, đem đoản đao cắm trở về, hơi hơi uốn éo, chỉ có Triệu Hàm Chương nghe được nhẹ nhàng mà đát một tiếng ngắn, đem đoản đao giao cho Minh Minh. Đắc ý nói: "Này đao Minh Minh hiện tại nhưng không nhổ ra được, chờ nàng có thể rút ra, này đao liền không phải thương tổn chính mình vũ khí sắc bén, mà là bảo hộ chính mình vũ khí sắc bén." Triệu Hàm Chương hỏi hắn: "Ngươi là biên quan võ tướng, như thế nào đã trở lại?" Một bên Tằng Việt lúc này mới bẩm: "Bệ hạ, Tần quận vương tiếp hồi Tây vực sứ đoàn." Triệu Hàm Chương vừa nghe lập tức hỏi: "Sứ đoàn hay không an toàn? Lúc này ở nơi nào?" Tằng Việt, Triệu Tín đám người đang ở ngoài điện chờ Triệu Kiến. Triệu Hàm Chương lập tức làm người đi thỉnh bọn họ tiến vào, nhưng lời nói mới truyền ra đi, nàng lại nóng lòng gặp người, dứt khoát ôm Minh Minh liền đi ra ngoài. Triệu Tín chính mang theo người ở ngoài điện, hắn không phải Triệu Nhị Lang, tự nhiên phải đợi hoàng đế đồng ý mới có thể vào. Nhưng hắn nghe được Triệu Hàm Chương nói, trong lòng cũng vội vàng cùng kích động. Mệnh lệnh mới vừa truyền xuống, hắn liền lập tức đi vào tới. Hai gặp nhau mặt, đều nhịn không được đôi mắt đỏ lên. Triệu Hàm Chương nhìn dường như già rồi 10 tuổi giống nhau. Triệu Tín, đau lòng không thôi. Tin Đường huynh, ngươi như thế nào? Đầy mặt phong sương, Triệu Tín nước mắt nháy mắt lăn xuống. Uốn nguyễn liền phải quỳ xuống. Triệu Hàm Chương một tay đem hắn đỡ lấy. Môi run run chưa nói ra lời nói tới. Ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía hắn phía sau những người đó. Thương tiếc không thôi. Triệu Tín rơi lệ nói. Bệ hạ, thần có phụ gửi gắm. Vốn dĩ một năm chi kỳ, lại bên ngoài trì hoãn 3 năm đa tài trở về. Triệu Hàm Chương nắm chặt hắn tay nói. Không, các người có thể trở về trẫm liền cao hứng. Bình an trở về liền hào. Bình an trở về liền hào. Ngủ ngon. Hết chương.